Bên em sáng sáng tối tối. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miêu, cái tên này đã được nhắc đến nhiều lần từ tối qua. Vì vậy Lương Thích tự nhiên nhận ra. Tuy nhiên, cô không biết liệu Cổ Hành Nguyệt đang nói về Trần Miêu này có phải là người mà Lương Vãn Vãn đã nói đến suốt cả ngày hôm qua hay không. Lương Thích dừng lại một chút rồi trả lời. Tôi biết một người. Là bạn cùng lớp vẽ từ hồi trung học. Vậy thì gặp nhau nói. Cổ Hành Nguyệt nói xong rồi nhanh chóng cúp máy. Lương Thích lái xe đến Quý Lãng Đình. Đây là một quán trà có mức độ riêng tư rất cao. Nhiều người đến đây để bàn công chuyện. Lúc này vừa qua giờ chiều. Trong quán trà không có nhiều người. Vừa bước vào, cô đã bị làn hương trà thơm ngào ngạt bao quanh. Mùi hương dễ chịu. Thanh thoát, khiến người ta cảm thấy thư thái. Nhân viên phục vụ chủ động tiến lên hỏi. Xin hỏi quý khách đã đặt chỗ chưa? Lương Thích lắc đầu. Tôi không biết. Cô gọi điện cho Cổ Hành Nguyệt. Nhưng đối phương không bắt máy. Lương Thích cảm thấy bất an trong lòng. Có chút sợ rằng có thể là Dương Gia Nhi nhờ Cổ Hành Nguyệt gọi cho cô. Nhưng Dương Gia Nhi không có lý do gì để làm vậy. Cho dù biết cô và Cổ Hành Nguyệt có liên hệ thì sao? Cha của Chu Dịch An còn không thể che đậy mọi chuyện. Cô thì có thể làm được gì? Lương Thích chỉ sợ Cổ Hành Nguyệt đang gặp phải nguy hiểm. Khi cô đang phân vân liệu có nên gọi điện cho Cổ Hành Nguyệt lần nữa hay không? Cô nhận được một tin nhắn. 1007. Chỉ có 4 con số. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi nhân viên phục vụ. Ở đây có phòng 1007 không? Có, cô ạ. Nhân viên phục vụ trả lời rồi dẫn cô đi. Lương Thích đứng trước cửa phòng 1007. Khẽ gõ 3 cái lên cửa. Cửa từ bên trong mở ra. Là Cổ Hành Nguyệt. Cô vẫn mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt. Khoác ngoài một chiếc áo len. Tóc được buộc lên bằng chiếc dây chun màu xanh lam. Lớp trang điểm thanh thoát. Trông cô dịu dàng và thanh tĩnh. Đây là phong cách thường ngày của Cổ Hành Nguyệt. Mỗi lần Lương Thích nhìn thấy Cổ Hành Nguyệt như vậy, cô đều cảm thấy đó là sự hòa hợp giữa khí chất tự nhiên của cô ấy và bộ trang phục. Tạo nên một sự tương xứng hoàn hảo. Đặc biệt, bộ trang phục này rất hợp với gương mặt của cô. Nhưng hôm nay, Lương Thích có một cảm giác mạnh mẽ rằng Cổ Hành Nguyệt không nên như vậy. Cô ấy dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh bền bỉ. Nếu như nói trong ký ức của Lương Thích, Tề Kiều giống như nước suối, thì Cổ Hành Nguyệt lại giống như dòng nước chảy. Thỉnh thoảng là suối nhỏ, thỉnh thoảng lại như thác nước. Nhưng hiện giờ, Dương Gia Nhi chỉ cho cô cơ hội làm suối nhỏ. Vì vậy, cô đã kiềm chế bản tính thác nước của mình. Nhưng một khi có cơ hội, thác nước chắc chắn sẽ tuôn trào mạnh mẽ, tạo ra một lực đẩy khổng lồ. Cổ Hành Nguyệt chỉ đang đóng vai Tề Kiều mà thôi. Vậy nên có lẽ đây là phong cách mà Dương Gia Nhi yêu thích. Mọi cảm xúc của Cổ Hành Nguyệt đều bị che giấu. Cô ngồi trên tấm thảm. Trước mặt là một chiếc bàn gỗ màu sáng. Trên bàn có 2 tách trà nóng. Những chiếc cốc gốm xanh lam khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy thư thái. Nhưng không hiểu sao, Lương Thích lại cảm thấy một chút lo lắng. Lương Thích ngồi đối diện với Cổ Hành Nguyệt, nhận thấy cô ấy đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một điểm không rõ trên bàn. Ánh mắt vô hồn, Lương Thích không nói gì, chỉ chờ cô ấy tự trở lại với thực tại, đồng thời cầm lên tách trà nhấp một ngụm. Vài giây sau, Cổ Hành Nguyệt quay đầu, lấy lại sự chú ý khi nhìn thấy Lương Thích. Cô thở dài một hơi, không nói nhiều, lập tức đi vào chủ đề. Đây là cuốn nhật ký hoàn chỉnh của Tề Kiều. Cổ Hành Nguyệt đưa cuốn sổ qua. Đó là một cuốn nhật ký khá mới. Cô cũng đã thấy rồi đấy. Tất cả các nhật ký của cô ấy đều được viết bằng mã Morse. Vì sợ Dương Gia Nhi nhìn thấy. Cổ Hành Nguyệt nói đến đây, bỗng nhiên khẽ mím môi, cúi mắt nhìn vào chiếc cốc trà trên bàn, dường như có chút lo lắng. Cô nhấc cốc lên và uống một hơi cạn, vẫn còn một lá trà bám lại trên khóe miệng. Cổ Hành Nguyệt uống xong rồi lấy một tờ giấy lau sạch vết nước trên môi. Sau đó nhẹ nhàng đặt lá trà xuống bàn, rồi giọng trầm xuống, quên mất chưa tự giới thiệu với cô. Cổ Hành Nguyệt nhìn Lương Thích, trong mắt cô có vẻ lạnh nhạt và không sợ hãi, không giống như trước đây. Có một cảm giác như đã buông bỏ sự sống và cái chết. Chỉ một khoảng thời gian ngắn không gặp, nhưng Cổ Hành Nguyệt giờ đây mang một sự lạnh nhạt khác biệt. Tôi tên là Cổ Hành Nguyệt. Cổ Hành Nguyệt mỉm cười một chút. Chắc cô cũng biết rồi. Tôi lớn lên ở Cô Nhi Viện Thiên Sứ, rồi bây giờ tên là Tề Kiều, và sống dưới cái tên Tề Kiều này. Cô dừng lại một chút, rồi cười khổ lắc đầu. Không nhớ rõ nữa, không còn cảm giác gì nữa. Ngày hôm qua và hôm nay chẳng khác gì nhau. Dù gì cũng là cùng một môi trường, cảm giác giống nhau, cảm giác khó chịu vẫn y như thế. Cô thật sự không nhớ rõ. Dù sao cái tên Tề Kiều đã lâu lắm rồi. Không còn ai gọi cô là Nguyệt Nguyệt nữa. Cũng không ai hét tên cô. Cổ Hành Nguyệt. Cái tên cô được mọi người biết đến chỉ có một. Tề Kiều. Cổ Hành Nguyệt nhìn Lương Thích. Trước đây cô muốn tìm tôi làm gì nhỉ? Khởi kiện Dương Gia Nhi. Lương Thích lắc đầu. Bạo lực gia đình quá mơ hồ. Khởi kiện cũng không đủ để khiến cô ta ngồi tù. Nhưng Tề Kiều đã chết chưa đến 20 năm. Chúng ta có thể trả lại công bằng cho cô ấy. Ban đầu, Lương Thích chỉ muốn xác nhận tính xác thực của ký ức của cô. Sau đó là muốn để Dương Gia Nhi phải trả giá. Nhưng không ngờ lại kéo theo một chuyện lớn như vậy. Dương Gia Nhi quá táo bạo, hoặc là đã phát điên rồi. Đây hoàn toàn không phải là việc một người bình thường có thể làm. Lương Thích thậm chí nghĩ rằng, dù có kiện Dương Gia Nhi, cuối cùng cô ta có thể thoát khỏi trừng phạt của pháp luật bằng cách viện lý do điên loạn. Giờ đây, khi đã biết rõ, cô không thể giả vờ không nghe không thấy nữa. Chỉ riêng với chuyện lúc nhỏ, Lương Thích cảm thấy mình phải trả lại công bằng cho Tề Kiều. Cô ấy không thể chết một cách vô lý như vậy, và lại không thể có tên của chính mình khi chết. Cô ấy phải là Tề Kiều, là Tề Kiều sống cho chính mình. Cổ Hành Nguyệt nhìn cô, nhưng hiện giờ có vấn đề. Nếu muốn trả lại công bằng cho Tề Kiều, thì tôi phải đứng ra. Tôi phải nói rằng tôi là Cổ Hành Nguyệt. Thực ra Tề Kiều đã chết, nhưng chẳng ai biết cô ấy chết như thế nào. Không có bằng chứng nào chỉ ra Dương Gia Nhi là thủ phạm. Vì Dương Gia Nhi là mẹ ruột của Tề Kiều. Trừ khi có chứng cứ trực tiếp bằng video, nếu không không thể chứng minh, thậm chí có thể không ai tin rằng một người mẹ lại giết chính đứa con gái của mình. Dù chỉ là lỡ tay gãy ngã, nhưng từ rất lâu trước đây, Dương Gia Nhi đã giết chết linh hồn của Tề Kiều. Những cuốn nhật ký mà Tề Kiều để lại chỉ có thể dùng làm bằng chứng gián tiếp để chứng minh Dương Gia Nhi đã từng bảo hành gia đình. Nhưng Tề Kiều đã chết, và cuốn nhật ký ấy không thể chứng minh được tính xác thực. Tất cả mọi thứ đều như đang bảo vệ hành động của Dương Gia Nhi. Bà là người lớn, còn Tề Kiều là đứa trẻ. Vì vậy, hành vi bạo lực của người lớn đối với trẻ em có thể được che đậy bằng tình thương gia đình. Bạo lực như vậy trở thành hợp lý. Đây chính là điều vô lý nhất. Ranh giới giữa việc dạy dỗ trẻ em và bạo hành gia đình quá mờ nhạt. Luôn có những người tìm cách lách luật, đứng ở ranh giới đạo đức. Tôi sẽ không đứng ra. Cổ Hành Nguyệt thẳng thắn bày tỏ lập trường. Nếu tôi đứng ra, tôi sẽ phản bội viện trưởng. Tôi không thể làm vậy. Lương Thích hỏi, viện trưởng có điểm yếu gì trong tay Dương Gia Nhi không? Cổ Hành Nguyệt dừng lại một chút. Cuối cùng không giấu giếm mà thành thật gật đầu. Vậy cô đã đồng ý trở thành Tề Kiều để đổi lấy điều gì? Đúng không? Lương Thích lại hỏi. Cổ Hành Nguyệt gật đầu một lần nữa. Do thời gian không còn nhiều, cô trực tiếp nói, về chuyện của cô Nhi Viện tôi không thể tiết lộ. Nhưng viện trưởng đã giao tôi cho Dương Gia Nhi vì căn bệnh của tôi. Dương Gia Nhi có thể bỏ tiền chữa bệnh cho tôi. Vì vậy viện trưởng đã giao tôi cho bà ấy. Và tôi đã trở thành con gái của bà ấy. Nếu không phải vì bệnh của tôi, viện trưởng dù có điểm yếu trong tay Dương Gia Nhi, cũng sẽ không giao tôi cho bà ấy. Cổ Hành Nguyệt nói, về chuyện Tề Kiều, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tất cả những cách chính thống đều không thể thực hiện. Nếu cô muốn đòi lại công lý cho Tề Kiều, trừ khi giết người, nhưng cô sẽ phải chịu hình phạt. Không đáng đâu. Lúc này, Cổ Hành Nguyệt phân tích tình hình, bình tĩnh và điềm đạm, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và chán ghét. Khi nói đến kết quả cuối cùng, chỉ có sự mỉa mai, nhưng Lương Thích nghe mà cảm thấy vô lực. Pháp luật là để bảo vệ quyền lợi của mỗi người, từ sự sống đến cái chết, từ tội ác đến hình phạt, bao gồm cả những kẻ xấu, những người phạm phải tội ác tày trời, những kẻ ác độc, những kẻ điên rồ và mất hết nhân tính. Tất cả họ đều nằm trong phạm vi bảo vệ của pháp luật. Pháp luật là thứ vô nhân tính nhất, nhưng cũng có sức nóng. Thế nhưng, trong tình huống này, đó là một con đường chết không có lời giải. Sau một chút cảm giác bất lực, Lương Thích nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hỏi Cổ Hành Nguyệt, vậy cô có cách nào không? Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cổ Hành Nguyệt nói, tôi cần chút thời gian. Lương Thích nhìn cô, vậy cô phải chú ý an toàn. Nhưng cô đã nói trong điện thoại về Trần Miên, chuyện này có liên quan gì đến cô ấy không? Cô còn nhớ tờ giấy tôi đưa cho cô không? Cổ Tinh Nguyệt hỏi, đó chính là nhật ký của Tề Kiều. Trong đó có nhắc đến người cô ấy từng thầm mến. Đó chính là Trần Miên. Lương Thích sửng sốt. Hà, em gái tôi rất thích họa sĩ này. Tôi và cô ấy trước đây là bạn học trong lớp vẽ. Cô ấy lớn hơn tôi một chút. Đúng vậy, Cổ Hành Nguyệt nói. Cô ấy và Tề Kiều cùng lớp. Tối hôm trước, tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy. Lương Thích nhanh chóng tiêu hóa thông tin này. Rồi nghĩ đến lần giao thoa giữa Nguyên Chủ và Trần Miên trong lớp vẽ. Tính toán thời gian một chút, thì đúng lúc này là khi Tề Kiều vẫn chưa chết. Lúc đó, Trần Miên đã nói hai câu không đầu không cuối, mang theo chút khinh miệt. Trong nhật ký của cô ấy chỉ nhắc đến hai người. Một là cậu, một là Trần Miên. Cổ Hành Nguyệt nhanh chóng cung cấp thông tin. Cô ấy đi cùng Trần Miên thì bị Dương Gia Nhi nhìn thấy. Thực ra là vì hôm đó trời mưa. Trần Miên cầm ô đưa cô ấy đến cổng trường. Hai người vì tranh nhau một chiếc ô, tay vô tình chạm vào nhau. Dương Gia Nhi nghĩ họ đang yêu sớm. Rồi tay cô ấy bị đánh sưng lên bằng thước kẻ. Dương Gia Nhi có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cô ta không cho phép ai lại gần Tề Kiều, cũng không cho phép Tề Kiều kết bạn. Vì vậy Tề Kiều thường xuyên một mình ở trường, quan hệ với Trần Miên không nhiều. Xem nhật ký của cô ấy, tôi luôn nghĩ là cô ấy đơn phương thích Trần Miên. Nhưng đêm hôm qua Trần Miên chắc hẳn đã say rượu. Sau khi nói xong, Cổ Hành Nguyệt cho Lương Thích nghe một đoạn ghi âm. Trong ấn tượng, giọng Trần Miên rất lạnh lùng. Giọng điệu hơi kiêu ngạo, không dễ gần, nhưng cô ấy cũng ít khi nói chuyện với người khác. Mà trong đoạn ghi âm này, giọng Trần Miên lại rất mềm mại, nghe ra là cô ấy đã say. Khi gọi tên Tề Kiều, giọng rất dịu dàng và luyến lưu. Cô ấy nói, Tề Kiều, tôi lại mơ thấy cậu rồi. Cậu vẫn ổn chứ, tôi nhớ cậu. Cô ấy còn nói, Tề Kiều, đừng nhảy. Đừng nhảy, tôi không ở dưới để đỡ cậu đâu. Cậu đi đâu rồi? Nói thật, có một thời gian tôi rất ghét cậu, vì cậu mất tích một cách kỳ lạ. Sau đó tôi không ghét cậu nữa, vì tôi biết cậu đã chết. Sao cậu lại chết được? Người nhảy từ sân thượng xuống mà không sao, sao có thể chết được? Nhưng thật là nực cười. Cậu chết rồi, mẹ cậu lại tìm một người thay thế. Người như vậy sao xứng làm mẹ được? Giọng Trần Miên dần trở nên mệt mỏi. A Kiều, nếu tôi có thể giấu cậu đi thì tốt biết bao. Ghi âm đến đây thì dừng lại. Lương Thích nghe mà trong lòng nặng trĩu. Nếu lúc đó thật sự có người nào đó có thể giấu Tề Kiều thì tốt biết bao. Nhưng không có. Nếu, Cổ Hành Nguyệt nói, nếu cậu quen cô ấy, thì đừng để cô ấy gọi điện nữa. Tôi sợ Dương Gia Nhi phát hiện, giọng cô ấy rất lạnh lùng. Lương Thích lại nghe ra sự kiên định, nhìn cô hỏi, cậu định làm gì? Vẫn chưa nghĩ ra. Cổ Hành Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng chắc hẳn sẽ là chuyện rất thú vị. Nụ cười ấy mang theo một chút điên cuồng. Tôi đã giấu bản gốc nhật ký của Tề Kiều. Cổ Hành Nguyệt nói, những gì đưa cho cậu đều là bản sao tôi chép tay. Không thiếu một chữ nào. Còn nữa, hãy chuyển cái này cho anh tôi. Cô nói anh là Cổ Chiêu Nguyên. Cổ Hành Nguyệt đưa cho Lương Thích một phong thư màu xanh. Anh ấy sẽ hiểu khi thấy. Lương Thích nhận lấy phong thư, nhìn thấy cô có chút không bình thường, không nhịn được nói, anh Cổ lần trước không gặp cậu, có vẻ rất thất vọng. Anh ấy rất nhớ cậu, còn có viện trưởng Cổ, vì đã đưa cậu đi, thấy Dương Gia Nhi ngược đãi cậu mà cảm thấy rất có lỗi. Cô Nhi viện thiên sứ giờ đã được cải tạo thành viện dưỡng lão từ ái rồi. Tình trạng tinh thần của viện trưởng Cổ giờ không tốt, sức khỏe cũng ngày càng kém. Nếu có thời gian, nếu cậu có thể, tôi sẽ dẫn cậu đến đó gặp anh ấy một lần. Không cần đâu, Cổ Hành Nguyệt mím môi. Viện trưởng gặp tôi chắc chắn sẽ càng buồn hơn. Nếu đến lúc đó có thể, tôi chỉ gặp anh tôi là được. Lương Thích gật đầu và nói sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Những chuyện cần nói cũng đã nói gần hết. Lương Thích lại nhớ đến Trình Nhiễm, do dự không biết có nên nói câu nói tồi tệ của Trình Nhiễm cho Cổ Hành Nguyệt nghe hay không. Khi cô đang do dự, Cổ Hành Nguyệt cầm lấy ấm trà bên cạnh và rót thêm trà. Khi cô ấy giơ tay lên, Lương Thích nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô. Lương Thích lập tức nắm chặt cổ tay cô, đồng thời kéo tay áo của cô lên. Trên cổ tay cô là một vết thương chảy máu, đã đóng vảy, nhìn vào rất đáng sợ. Nhưng từ vết thương này cũng có thể thấy được cô đã cắt sâu đến mức nào. Vì sao? Lương Thích hỏi với giọng lạnh lùng. Còn không phải để có tự do sao? Cổ Hành Nguyệt cười, kéo tay áo xuống để che đi vết thương. Dù sao cũng phải giành lấy gì đó cho bản thân. Lương Thích nhìn ánh mắt lạnh lùng của Cổ Hành Nguyệt, cảm giác như bây giờ mới thực sự hiểu cô. Vài giây sau, Lương Thích nói ra câu mà Trình Nhiễm trước đây bảo cô chuyển lời. Trình Nhiễm nói, cô ấy cũng có 3 phần chân thành với cô. Cổ Hành Nguyệt nghe vậy, ngẩn người. Một lúc lâu sau, cô cười, trên khuôn mặt tưởng chừng ngoan ngoãn ấy lại là một nụ cười khinh thường. Ai thèm chứ? Cách chương.